Tí Thiên Đao, chương 2216. Sở Bạch Hai, góc truyện audio.com. Yêu dị, lãnh diễm, thê lương và sát khí vô cùng tận. Nguyên thần của Bạch Linh cổ tổ đã bị thương nặng, vết thương này làm cho sức chiến đấu của ả thậm chí không bằng 3 phần của thường ngày. Đến lúc mấu chốt, ả vẫn cố sử dụng toàn bộ pháp khí trên người. Ả đang vùng vẫy dãy chết. Keng, choang, đoàng, một chùm tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ pháp khí ả sử dụng đều vỡ nát trong nháy mắt. Sau đó, ánh đao đỏ tươi kia liền chém về phía đầu ả. Không chút do dự cũng không chút thương hại, dứt khoát trực tiếp tàn nhẫn, băng giá. Rắc rắc, đầu của Bạch Linh cổ tổ liền bị chém xuống. Trong khoảng khắc đó, Bạch Linh cổ tổ chợt có cảm giác. Bản thân mình đã tu luyện vạn cổ, đã từng cho rằng thân thể này cực kỳ bền chắc không thể phá, thật ra nó lại yếu đuối như thế. Yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn. A, Bạch Linh cổ tổ liền thét lên một tiếng chói tai vô cùng. Một tiếng này, oán hận động trời, thậm chí còn khiến cho một mảng bầu trời vũ trụ lớn rung động rồi sụp xuống. Nhưng, nó vẫn không thể ngăn được chuyện ả gặp nạn. Phụt, lúc này Sở Mặc cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy tinh thần lực ban nãy đã khôi phục thương thế và lực lượng cho hắn trong nháy mắt, những vết thương hắn phải chịu làm sao có thể hoàn toàn khôi phục chỉ trong lúc đó. Liên tục chạm đầu 3 gã thái thượng cổ tổ cũng là một thử thách thật lớn đối với hắn. Nói cho cùng thì tên thứ nhất là tinh thần đạo quân hắn cũng đâu có nhờ vào sự hỗ trợ của thái thượng vô cực. Hắn hoàn toàn dùng thực lực của mình đánh chết người kia. Nhưng sự vui sướng trong lồng ngực Sở Mặc cũng cực kỳ lớn. Cảm giác này thật sự quá thoải mái. 3 cái đầu liền bị hắn phong ấn lại, ném vào thế giới trong thương khung thần giám. Sau đó, Sở Mặc ngồi xếp bằng trên bầu trời, bắt đầu khởi động thiên ý ngã ý để khôi phục. Phong ấn 3 gã cổ tổ bầy nên vẫn còn, bây giờ nơi này giống như một tiểu thế giới độc lập. Điều này cũng hợp ý Sở Mặc, hắn có thể an tĩnh tu luyện ở chỗ này một thời gian. Một trận chiến này có ý nghĩa không thể đo đếm đối với sự trưởng thành của Sở Mặc. Chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mặc thật sự là không thể nghi ngờ. Hắn chưa tu đạo được lâu như bao người khác nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn giống như là trời phú vậy, cùng lúc hắn lớn lên, vẫn luôn phát triển theo hắn. Trận chiến ngày hôm nay đã làm cho khi Sở Mặc đối mặt thái thượng cổ tổ sau này sẽ có thêm nhiều sức mạnh hùng hậu và tự tin hơn. 3 tháng sau, Sở Mặc xuất quan tại nơi này, phá vỡ phong ấn 3 gã cổ tổ để lại, hướng về phía lãnh thổ của gia tộc cổ thần tiếp tục đi. Cả thế giới thông đạo vẫn tràn đầy biến động, loạn lạc. Sinh linh hôi địa vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Số lượng của chúng thật sự rất nhiều, giết cũng không giết không xong. Liên minh tinh anh lợi dụng toàn bộ cơ hội không ngừng phát triển bản thân. Các cổ tộc có cựu oán với vương tộc họ Sở thì đều diễn ra tình cảnh khẩn trương chuẩn bị, nhưng vẫn khó tránh khỏi xu hướng dần suy tàn, càng khó có thể ngăn cản số lớn đệ tử rời đi. Những thế lực trong thông đạo không kể 13 cổ tộc cũng đã bắt đầu dục dịch. Bọn họ cũng muốn lợi dụng cơ hội khó có được này để làm cho địa vị của mình trong gia tộc cao thêm một chút. Dùng từ thiên hạ đại loạn để hình dung thế giới lúc này. Góc truyện audio.com cũng không quá, nhưng vào lúc này, thế giới thông đạo lại phát sinh một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Một trong 13 cổ tộc họ Sở mở ra chiến trường viễn cổ ở phương Tây của Hoàng Thiên Đại Vũ Trụ, sau đó liền từ trong vũ trụ đó nhận được 50 tu sĩ cường đại kinh tài tuyệt diễm, nhưng không ngờ rằng trong 50 tu sĩ đó lại xuất hiện một gã sát thần cực kinh khủng. Hắn ta ra tay giết chết 49 tu sĩ phong thần bảng khác cùng lúc đoạt lấy 49 thần cách. Sau đó, khi tiến vào thông đạo, việc đầu tiên làm là ra tay đánh chết tên con cháu dòng chính của cổ tộc họ Sở đang nắm giữ lệnh bài, cướp đi lệnh bài phong thần, không biết đã đi đâu. Thực lực tổng hợp của người đó thật sự quá cường đại, không cho chút cơ hội nào để con cháu dòng chính của cổ tộc họ Sở sử dụng lệnh bài phong thần. Chuyện này đã mang đến chấn động không nhỏ cho thế giới thông đạo. Nếu không phải bây giờ đang là thời buổi rối loạn, chắc chắn chuyện này sẽ càng gây xôn xao hơn nữa. Cổ tộc họ Sở cũng lập tức công bố tên họ của người đó. Tên sát thần kinh khủng đó tên là Sở Bạch, tại sao lại là họ Sở nữa? Lẽ nào vương tộc họ Sở của trăm vạn năm trước muốn trở về một cách tập thể sao? Bây giờ mỗi lần ta nghe đến họ Sở đều cảm giác được sự sợ hãi vô tận. Nếu như Sở Bạch kia cũng là một thành viên của vương tộc họ Sở, vậy ta chỉ có thể nói rằng vương tộc họ Sở thật sự quá nghịch thiên, quả là thế không thể đỡ mà. Tu sĩ trong thế giới thông đạo ai cũng nghị luận ầm ĩ, suy đoán lai lịch của Sở Bạch nhưng lại không ai có tin tức cụ thể. Mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Sở Mặc cũng đã nghe đến cái tên này. Hai chữ Sở Bạch lại làm cho hắn phải thất thần một lúc lâu. Là ký ức đến từ đời trước vị Sở công tử kia. Nếu như nói đến thanh niên nổi danh nhất của vương tộc họ Sở trăm vạn năm trước, sợ rằng tất cả mọi người đều công nhận đó là Sở công tử có 102. Nhưng trên thực tế hầu như không ai biết trăm vạn năm trước đây trong vương tộc họ Sở thật ra vẫn tồn tại một tu sĩ trẻ tuổi cấp cao khác. Đó chính là Sở Bạch. Xét theo thế hệ mà nói, Sở Bạch cùng thế hệ với Sở Mặc, nhưng điểm khác nhau chính là Sở Mặc là con vợ cả, mà Sở Bạch lại chỉ là con thứ. Đúng vậy, kiếp trước Sở Mặc và Sở Bạch là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy là con thứ, nhưng Sở Bạch lại ưu tú đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Sở Mặc lúc đó thông minh đến mức người ta phải sợ hãi. Dù là vật gì, chỉ cần liếc mắt hắn đã học được. Mà Sở Bạch lại là một người mê võ nghệ chân chính, trừ tu luyện và chiến đấu y không còn thích thú với gì khác. Bởi vấn đề thân phận con thứ, Sở Bạch cực kỳ khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức trừ bộ phận vương tộc họ Sở ra, người đời hầu như không ai biết đến sự hiện hữu của y. Y rèn luyện chiến đấu ở bên ngoài vô số năm, nhưng cũng luôn dùng tên giả. Từng cái tên giả y từng dùng đều dựng nên danh tiếng không nhỏ trong thông đạo. Cách chương.